Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, chương 1891, Huyền Hoàng Thổ. Chính là cái này địa phương sao? Lúc này, Hạ Bình như tu luyện ở trong tỉnh táo lại, chúng tinh hào đã đến khí linh Brahma nói tới cái chỗ kia. Hắn từ phi thuyền hư nghĩ hình chiếu hướng phía bên ngoài nhìn sang. Nhưng là hắn sững sờ, bởi vì chung quanh đều là một vùng tăm tối chân không. Thứ gì đều không tồn tại, thậm chí ngay cả một khối lục địa đều không có. Căn không có cái gọi là nhân sâm quả thụ. Chủ nhân, không sai, chính là cái này địa phương. Khí linh Brahma thanh âm truyền tới, nó ngữ khí rất là chắc chắn. Nhưng là nơi này không có cái gì. Chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy, nơi này đã sớm phát sinh biến hóa hay sao? Hạ Bình hỏi, dù sao Brahma ngủ say nhiều năm như vậy, phát sinh cái gì ngoài ý muốn cũng có thể. Ta cũng không rõ ràng lắm. Brahma chần chờ một chút, nói, bất quá theo ta được biết, chỗ này vườn trái cây tựa hồ bị một tòa cấm chế cường đại trận pháp bao vây lại. Ẩn nặc tại sâu trong hư không, khí tức một tơ một hào đều không tiết lộ ra ngoài. Người bình thường hẳn là phát hiện không mới đúng. Đương nhiên, đã nhiều năm như vậy, nếu có một vị nào đó tu luyện giả ngoài ý muốn phát hiện nơi này, cũng không phải là không thể nào sự tình. Dù sao vũ trụ quá lớn, chuyện gì đều có thể phát sinh. Ẩn nặc hư không, có cấm chế trận pháp tồn tại. Hạ Bình híp híp mắt, hắn trong lòng hơi động, lập tức vận chuyển địa ngục kim ô mắt, một cỗ cổ lão thần bí thâm ảo năng lượng từ chỗ sâu trong con ngươi bắn ra, xuyên thủng hư không. Lúc này, toàn bộ thiên địa đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tựa hồ vùng hư không này xuất hiện một từng cơn sóng gợn. Trong mắt hắn, mảnh này đến không có vật gì hắc ám tinh không, lại là thình lình xuất hiện một khối tiểu hình lục địa, chiếm diện tích đạt tới 38 triệu cây em vuông. Khối này thổ hoàng sắc lục địa bốn phía bị từng tòa thần bí cấm chế trận pháp bao vây lại, cùng hư không dung hợp lại cùng nhau, phảng phất độc lập với bên ngoài, dung nhập thứ nguyên thế giới ở trong. Quả nhiên có đất liền tồn tại, Brahma nói không sai. Hạ Bình tâm thần chấn động, hắn có thể cảm giác được những cấm chế này trận pháp vô cùng huyền diệu thần bí, đạt tới thành tựu cực cao. Dung hợp hư không, vô hình vô ảnh, ẩn nặc thứ nguyên không gian chỗ sâu. Nếu như không phải mình địa ngục kim ô mắt có được khám phá vạn pháp lực lượng, đoán chừng đều phát hiện không khối này thổ hoàng sắc lục tồn tại. Cái gì cũng sẽ không biết. Tòa này cấm chế trận pháp thật sự là quá mức lợi hại. Cũng không phải là huyễn thuật đại trận, thuần túy là một tòa không gian đại trận. Dù cho chính mình phi thuyền đến vùng tinh không kia, cũng cái gì cũng sẽ không phát hiện. Như là vượt qua một mảnh ảo ảnh, chạm đến không đến, cũng khó trách không biết bao nhiêu năm xuống tới đều không người phát hiện khối này lục tồn tại. Nếu là Brahma không nói với chính mình nơi này khả năng có một chỗ vườn trái cây, chỉ sợ hắn đều coi là nơi này là một phiến hư không, thứ gì đều không có, liền đại ý như vậy đi qua. Mảng đại lục này bùn đất tựa hồ cũng không đơn giản. Hạ Bình ánh mắt thẩm thấu cấm chế trận pháp, nhìn đến đại lục nội bộ tình huống cụ thể, hắn phát hiện khối này tiểu hình lục địa bùn đất cũng không giống bình thường, ẩn chứa cực mạnh linh tính, cũng không phải là phàm thổ. Hắn lập tức đem tự mình biết tình huống nói cho Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Nghiêu. Chủ nhân, đây là Huyền Hoàng Thổ, là đại danh đỉnh đỉnh Huyền Hoàng Thổ, thiên địa linh thổ một, có thể cùng cửu thiên tức nhưỡng thổ đánh đồng linh thổ. Ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực, không bình thường, thích hợp bồi dưỡng linh dược cùng linh căn. Thanh Nghiêu vô cùng hưng phấn, mà lại Huyền Hoàng Thổ so cửu thiên tức nhưỡng thổ tựa hồ càng thêm chân quý. chỉ là sản xuất một ít vũ trụ bí cảnh bên trong. Lúc trước lão chủ nhân nghĩ ra được một số huyền hoàng thổ, đều hao phí cửu nghiêu nhị hổ lực. Không có nghĩ đến cái này địa phương lại có một khối 38 triệu cây em vuông lục địa. Thật sự là quá tốt. Chủ nhân, nhất định phải đem chọn khối lục địa đều đào đi. Toàn bộ đào đi, nó nắm chặt quyền đầu. Không kịp chờ đợi, huyền hoàng thổ, bảo bối tốt a. Bất quá không vội, khối này lục địa gặp nguy hiểm. Có không ít cường đại thâm uyên yêu ma. Hạ Bình híp híp mắt. Theo ánh mắt của hắn thẩm thấu cấm chế trận pháp, hắn thình lình phát hiện, tại khối này lục địa một chỗ ngóc ngách, cũng bị phong ấn đại lượng thâm uyên yêu ma, mà lại những này thâm uyên yêu ma cùng mình trước gặp được tiểu nhân vật hoàn toàn khác biệt. Từng cái đều là đại yêu ma, đạt tới lôi kiếp cảnh đỉnh phong tu vi, một thân yêu ma lực kinh thiên động địa. Thậm chí những này thâm uyên yêu ma chủng tộc cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Có thôn phệ trái tim phệ tâm ma, có cơ hồ là bất tử thân huyết ma, có hay không ảnh vô hình thiên ma, có toàn thân thiêu đốt thâm uyên hỏa diễm lòng đất dung nham ma, có độc dịch ngưng tụ thành một giọt độc dịch diệt sát ức vạn sinh linh kịch độc ma. Chờ một chút, mỗi một đầu yêu ma thả ra ngoài đều có thể tạo thành sinh linh đồ thán. Tuy nhiên những này thâm uyên yêu ma số lượng cũng không phải là rất nhiều. Mới một vạn bát thiên đầu, nhưng là không hề nghi ngờ mỗi một đầu thâm uyên yêu ma thả ra ngoài đều xem như bá chủ cấp tồn tại, trưởng môn đồng dạng đại năng. Nếu như mình mở ra nơi này cấm chế trận pháp lời nói, tất nhiên sẽ khiến cái này thâm uyên yêu ma chen chúc mà ra. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn những này thâm uyên yêu ma, Hạ Bình cũng có biện pháp giải quyết. Vấn đề là nơi này là chư thiên tạo hóa đồ, tiến vào nơi này tầm bảo đại năng thật sự là quá nhiều. Nếu như tại quá trình chiến đấu bên trong, kịch liệt ba động chấn động bốn phía, nhất định phải hội hấp dẫn vô số đại năng chú ý. Đến lúc đó địch nhân chỉ sợ cũng không chỉ có là những này thâm uyên yêu ma. Sẽ có càng nhiều các đại chủng tộc đại năng đến đây. Như vậy đang kịch liệt đại hỗn chiến dưới, hắn có thể hay không đạt được khối này từ huyền hoàng thổ tạo thành lục địa. Cùng chín gốc nhân sâm quả thụ, này sẽ rất khó nói. Hắn cũng không muốn chính mình tân tân khổ khổ, cuối cùng cũng là bị người hái quả đào. Lúc này, Thanh Nghiêu cũng biết Hạ Bình ý nghĩ, không khỏi gật gật đầu. Chủ nhân, nghĩ đến thật là chu đáo. Nếu như phá giải cấm chế này trận pháp, bọn này thâm uyên yêu ma nhất định chạy đến, tạo thành cự đại phá hư, đồng thời cũng sẽ khiến còn lại đại năng chú ý. Trọng yếu nhất là, chủ nhân trước phạm phải nhiều người tức giận, cùng có không ít địch nhân đối chủ nhân hận tận xương. Hiện tại càng là nhiều hắc ám điện đường, lôi yêu nhất tộc chờ một chút thế lực cường đại. Bọn họ đã tải trên internet truy nã chủ nhân, khắp nơi tung lưới câu cá, chỗ nào cũng có, thật là cần phải cẩn thận nhiều hơn. Truy nã ta, còn có loại sự tình này. Những ngày này Hạ Bình đều là tại khổ tu, cũng không rõ ràng trên internet sự tình. Đúng nga. Người xử lý lôi yêu nhất tộc thiếu chủ, này lôi yêu nhất tộc tộc trưởng Lôi Bảo đã là nổi trận lôi đình, thề muốn tìm ngươi phiền phức, thậm chí còn xuất ra phong phú ban thưởng muốn treo giải thưởng đầu ngươi. Miêu tiên nhân im lặng, nhìn lấy cái này ưa thích ra hỏa, nói, thậm chí nhân tộc thánh địa hắc ám điện đường cũng xuất thủ, lợi dụng chính mình thân thể là thánh địa quyền lực. Điều động số lớn thánh cấp môn phái đệ tử, vì bọn họ cung cấp manh mối. Có thể nói, hiện tại toàn bộ chư thiên tạo hóa đồ đều bị bọn họ bố trí thiên la địa võng, chờ lấy đòi mạng ngươi. Nó khóe miệng co quắp rút ra. Đối với Hạ Bình loại này vô pháp vô thiên hành vi, nó đã là không lời nào để nói. Tuy nhiên nó không phải người trong cuộc, nhưng là nghĩ đến chính mình trở thành trúng mũi tên, một nhóm khủng bố thế lực muốn tìm chính mình phiền phức, muốn chính mình mệnh, chỉ sợ nó hội dọa đến cơm nước không vào. Nơi nào sẽ như thế tự do tự tại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.